Nothing Gonna Change Me Love For You. Chương 13, lỗi tại ai? Góc truyện audio.com. Trên đường chở PJ về nhà, cô khí trong xe cứ yên lặng đến nghẹt thở. PJ cứ áp mặt vào kính xe nhìn ra bên ngoài. Mưa cứ giả dích cô thôi. Gọi điện thoại cho Mon thì cứ tò te tí. Cô biết con bé có sao cô đây. Mà thật rằng, nhỏ chắc chắn là Mon cô làm cái trò đê hèn như vậy. Nhưng, lỡ như Ken đã từng nói, nhỏ vô tình xóa nó thì thế nào? Cô được, PJ cố chặn đi những suy nghĩ ngày càng tiêu cực của mình. Mon đã nói cô có thì tuyệt đối sẽ cô có. Tấm hình đó quan trọng với Nan thế sao? PJ, nếu cô thì thằng Nan đã chẳng như thế. Nó chưa bao giờ túm cổ áo đứa con gái nào. Ken, nhưng, như thế là quá đáng lắm. Lời nói đó sẽ gây tổn thương con nhóc. Dẫu sao chuyện cũng chưa rõ ràng mà Nan đã buông những lời như vậy. PJ, quá đáng là quá đáng thế nào? So với những chuyện mà bọn con gái cô gây ra thì nhiêu đó thấm gì? Ken, PJ tức giận đấm tay mình vào ô kính xe. Mon cô như những đứa con gái kia. Hắn nói đàng hoàng xíu. Cũng đừng vơ đũa cả nắm. PJ, bỏ tay ra khỏi kính. Bẩn, à, Mon cô như những đứa con gái kia thì tức là cô như những đứa con gái kia rồi. Vơ đũa cả nắm là sao? Ken cười khầy, rõ ràng là ý khinh thường. Đừng lôi tùm lum chuyện vào nha. Đủ rồi đó, tôi nói tôi cô buông thả là tôi cô buông thả. PJ gằn từng tiếng. Hơ, nghĩ tôi sẽ tin cô sao? Bọn con gái các người đã lăn xả vào cái chốn này thì ai còn nguyên vẹn đâu? Làm giá thật, làm sao biết được các người vươn tới cái ngôi đàn chị có phải bằng chính sức mình hay cô? Hay là cũng, Ken cố tình bỏ lửng câu nói. Anh ngậm miệng đi, PJ thét lên, khoảng thời gian cô quen thằng Luân, bạn trai cũ PJ. Ai biết hai người đã từng làm gì? Câu nói Ken phát ra làm cho PJ như chết điếng tại chỗ. Ý gì đây chứ? Xúc phạm lòng tự trọng nhỏ vừa vừa thôi chứ? Sao tên đó có thể đành đạn nói PJ như vậy được? Đáng, thì ra Ken cũng xem nhỏ như những đứa con gái tầm thường kia à, vì Khánh Hạ thôi hả? Anh đúng là bị chuyện Khánh Hạ làm cho mờ mắt. Sao anh có thể nói tôi như thế chứ? PJ, hai tiếng Khánh Hạ lọt vào tai Ken làm tên đó phanh gấp lại khiến PJ sắp bị đập đầu vào phía trước. Nét cười cợt nhả biến mất, mắt Ken đanh lại, tên đó cao giọng, câm miệng đi, tôi nói sai sao, chị ta làm tổn thương anh một, anh làm tổn thương lại bọn con gái mười, là con trai như thế, cọ ấu chị quá cô, PJ, tôi như thế là chuyện của tôi, cũng vì bọn con gái mấy người quá ngu ngốc, quá ham hố nên lao đầu vào thôi, thức ăn tới miệng cô lẽ từ chối à, có bọn ngu mới thế. Ken, anh cô chịu nhìn về sự thật đã qua. Sao anh cô hướng về tương lai mà bước tiếp mà cứ sống mãi như thế? Có bao giờ anh nghĩ mình đã làm tổn thương người ta ra sao cô? Có bao giờ anh hối hận về những gì mình đã làm? PJ, never, Ken chậm rãi nói ra từng chữ. Anh điên thật rồi, PJ, chừng nào bọn con gái cô chủ động tìm tôi nữa thì tính tiếp. Bọn đó chủ động, chả phải tôi, Ken nhún vai, anh đúng thật là bị Khánh Hạ làm mơ mắt rồi, anh nghĩ anh làm thế thì chị ta sẽ quay về với anh sao? Anh nghĩ anh làm thế thì mọi chuyện sẽ khác à? Anh nghĩ, cô để PJ nói hết Ken đã khóa chặt môi PJ lại. Tên đó đầy nhỏ nằm xuống ghế, mút thật mạnh môi PJ, bằng chứng là nó sưng đỏ lên ngay sau đó. Hai tay PJ cứ cua quạng hòng đẩy Ken ra nhưng nhanh chóng hai tay nhỏ cũng bị Ken giữ chặt. Tên đó rời môi, ve vãn từng hơi thở quanh tai PJ, liếm nhẹ lên đó khiến PJ chợt rùng mình. Em ép tôi phải làm thế này. Ken di chuyển xuống vùng cổ PJ, cô biết cổ áo của nhỏ đã bị bung ra khi nào. Ken cắn một cái thật mạnh vào cổ nhỏ tạo nên một dấu đỏ khó có thể mà phai trong một sớm một chiều được. Nó đau đến mức khiến PJ chợt la lên, từ cổ rồi Ken cứ thế mà tiến xuống. PJ thở gấp, có lẽ nhỏ chịu cô nổi trước những trò mơn trớn này của Ken. Bàn tay Ken cũng thế mà hoạt động, tên đó di chuyển bàn tay mình một cách vô cùng chậm rãi. Từ giữa cổ chạy dài chậm chậm thẳng hàng đi xuống. Gần chạm, mọi người tự hiểu nhen. Tên đó dừng lại, Ken dùng tay, ép một bên chân của PJ vào người mình. Thực hiện những cú vuốt ve vô cùng điệu nghệ. Từ bắp chân thon gọn của PJ, bàn tay hắn cứ nhẹ nhàng mà đi lên. Tới sát đùi, tên đó dừng lại, môi lại cuốn chặt môi PJ. Tên đó cứ trờn vờn, cố tình chơi đùa với cái lưỡi PJ như thế làm cho nhỏ muốn thoát ra mà cô được. Thấy vòng tay của Ken có vẻ lỏng, nhỏ thừa cơ đẩy mạnh Ken ra. Với một lực đẩy khá mạnh và sức đề phòng giảm, Ken bị đẩy mạnh về ô kính xe sau lưng. PJ vội vàng ngồi dậy, ngồi sát về phía cửa, mắt nhỏ đã ướt cả lên. Khung cảnh trước mắt là nhạt nhòa, môi nhỏ thì sưng tấy, quần áo xộc xệch mất đi vẻ chỉn chu hàng ngày. Dù khóc nhưng cũng nhận ra rằng mặt nhỏ đỏ gay lên. Tay nhỏ giữ chặt lấy cổ áo mình, thân hình đôi lúc lại run lên. Anh là thằng tối, ngốc nghếch, một giọt nước mắt chảy dài trên má nhỏ, thấm vào miệng, mặn đắng, đừng khóc trước mặt tôi. Ken quay đầu hướng sang cửa xe. Tôi nhớ cô lầm, mình đã cảnh cáo cô rồi. Đừng bén mảng vào chuyện của tôi. Ken lạnh lùng nói, được, PJ gật đầu, miệng cười khổ, người thay thế thì vẫn mãi là người thay thế. Một con rối thì cô có quyền lên tiếng. Đúng cô, đúng, Ken cô do dự, nghe Ken nói thế, nhỏ cắn chặt lấy môi mình, chỉnh trang lại y phục, mở cửa xe chuẩn bị bước ra. Bất ngờ Ken giữ tay nhỏ lại. Định làm trò ngu ngốc gì? Cô thấy trời mưa à Ken? PJ vùng mạnh tay mình ra. Giọng chợt đanh lại, về đi, nói rồi nhỏ bước xuống xe. Chạy biến vào màn mưa tối tăm phía trước. Ken sững lại nhìn nhỏ cho đến khi bóng nhỏ khuất dần. Ken đấm tay vào vô. Lăng, dùng tay vuốt lên mặt mình. Khốn thiệt, cảm giác gì vậy chứ? Mày điên rồi, nói rồi Ken phóng xe về nhà. PJ cứ đi trong vô thức, mong muốn Ken thoát khỏi cái quá khứ đó có lẽ là viễn vông quá chăng? Sao có thể chứ, nhỏ ở nhà Ken cũng khá lâu rồi. Bố, cứ như thế nhưng có nhiều kỷ niệm. Trước đó nhỏ thích Ken nhưng cô nói. Rồi Ken bắt đầu quen Khánh Hạ, cả một khung trời trước mắt nhỏ vỡ vụn. Ken lớn hơn nhỏ một tuổi, phải khó khăn lắm nhỏ mới thoát ra khỏi cú sốc đó. Người mình thích quen với chị họ mình, hàng ngày nghe chị huyên thuyên về tình cảm của hai người mà nhỏ đau thật đau. Nhỏ muốn Ken là của ngày xưa, nụ cười tự tin, hiền hòa lúc nào cũng hiện hữu trên môi, ấm áp với xung quanh, chứ cô như bây giờ. Từ sau chuyện Khánh Hạ, Ken trầm hơn, nụ cười cũng giá lạnh, con người cũng khó gần và đáng sợ hơn trước, một bản sao của Jun. Nhưng chính thế mà đám con gái cũng bám đuôi Ken nhiều hơn. Ken thì chỉ xem đó là một trò đùa. Chia tay, một nanogram, trở nên vô tình, một người vùi mình vào trò chơi thân xác. ST, những hành động vô tình mà cố ý của Ken đã khiến cảm xúc trong PJ quay lại. Lúc Ken nói chuyện điện thoại, với bọn chiêng, này, Ken cũng đã nói là cô cho họ động vào PJ đó thôi. Lúc mẹ con đỏng đảnh kia bắt nạt PJ, Ken chẳng che chắn cho nhỏ còn gì. Dù người khơi chuyện là Ken, nhưng ít ra, tên đó đã cô bỏ mặt nhỏ vào lúc đó. Chưa kể những cái mi cố tình nữa. Những hành động ân cần trước mắt mọi người. Dù là giả thôi, nhưng nó đã cho PJ thấy được con người Ken lúc xưa. Một hình ảnh mà nhỏ đã cố quên. Nhưng tất cả đều đã bị phá bỏ chỉ bởi những câu nói và hành động rất vô tình của ai kia. Mọi thứ trong PJ lại một lần nữa vỡ vụn, mầm non mới nhô lên đã bị người ta dẫm nát cô thương tiếc. Có những nỗi đau, cô đáng để sầu bi lại mãi tê buốt, dằn vặt trong nhau, có những câu nói hờ hững, nhẹ bay như gió thoảng, lại gieo vào lòng nhau những vụn vỡ xót xa. ST PJ về nhà trong tình trạng ướt như chuột lột. Trời lúc này đã khá khuya, nhỏ đi thẳng về phòng mình. Lúc đi qua phòng Ken, bước chân nhỏ có chút chùn lại. Có lẽ, Ken đã ngủ, ý nghĩ chợt đi qua trong đầu PJ nhưng nhỏ vội gạt ra. PJ cũng đâu biết Ken chỉ vừa vào phòng mấy phút trước. khi thấy PJ tới cổng nhà thì tên đó mới quay lưng về phòng. Trời vừa lờ mờ sáng thì PJ đã thức dậy. Nhỏ làm mọi chuyện thật nhanh rồi đến trường bằng xe của mình. Hôm nay nhỏ cô muốn chạm mặt Ken. Chuyện hôm qua nhỏ cần thời gian suy nghĩ lại. Nhỏ có thể coi nó là bình thường như lúc trước được. Cậu chủ, Khánh Du đi từ sáng rồi ạ, một người hầu gái cung kính nói. Ken gật đầu, cô nói gì thêm, Ken cũng đã lường trước được những chuyện này rồi. Chuyện vừa xảy ra khiến mối quan hệ của hai người trở về điểm xuất phát ban đầu. Mọi chuyện giữa Ken và PJ coi thế đã 2 ngày rồi. Nhanh thật, chiến tranh lạnh cứ thế mà tiếp diễn. Lớp học bọn nó đã gieo chuông kết thúc tiết 1. Mặc dù PJ đã đi học từ sớm nhưng cô biết nhỏ đã đi đâu mà cô thấy. Điện thoại nó chợt rung lên từng hồi. Vì là giờ học nên chỉnh chế độ im lặng, khiến nó phải rời mắt khỏi những con số trong tập. Nhìn màn hình, một dãy số hiện ra. La hơ lạ hoác, tôi nghe, nó lạnh nhạt, đầu dây bên kia đã nói gì đó khiến mặt nó hơi biến sắc. Cách chương.